Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132, chỗ nào cùng ngươi náo loạn, sau đó dán bình yên lỗ tai, mang theo một mặt nghiêm túc mời, thấp thấp nhỏ giọng nói, nếu không, hai ta trong chốc lát chờ hài tử ngủ, tìm cái không ai có thể nghe thấy địa phương. Lưu manh, ngươi đi cùng các ngươi ra Lạc Phi Phàm ngủ một cái phòng đi. Bình yên duỗi tay liền hướng chiến luyện trên người đẩy, đem hắn đẩy ra phòng. Vô sỉ a vô sỉ, hạ lưu a hạ lưu, đây là chiến luyện bản tính. Không sai, 469 chương nàng thấy đem chiến luyện đẩy đi ra ngoài. Bình yên hống ngủ oa oa. Lại nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ Trương Bắc Quân, hắn còn ở thiết những cái đó quỷ dị đóa hoa, dịu ngồi ở bụi hoa ở ngoài, nhìn Trương Bắc Quân ở nổi điên, liên tục lắc đầu, bởi vì này một đường lại đây, Vân Đào mấy cái, còn có Tiểu Bạc Hà, đều ở thế bình yên lấy màu xanh biếc tinh hạch, cho nên từ áo cưới cửa hàng đến này tinh khu bên cạnh, bình yên một đường đều ở gieo trồng hảo cây mây. Vì thế tới rồi nơi này, liền xuất hiện một cái ranh giới rõ ràng trạng thái. Bên trái là bình yên cây mây, ở dưới ánh trăng leo lên, sinh trưởng. Bên phải là một mảnh đỏ tươi biển hoa, gió lạnh phất quá, biển hoa phập phồng, giống như sóng chiều một tầng một tầng. Mọc đầy phong ốc cùng mặt đường, thỉnh thoảng có chút khổng lồ, rắc rối khó gỡ cây mây, ở bụi hoa chung du tổ, làm khắp biển hoa nguy cơ từ phía. Bình yên có thể rõ ràng cảm nhận được dưới nền đất dây dưa hỗn loạn bề bộn bộ rễ, ở cho nhau tranh đoạt tài nguyên. Thực rõ ràng, những cái đó hảo cây mây vẫn là có chút không địch lại. Rốt cuộc người tốt tính tình, luôn là không có người xấu tính tình như vậy hung tàn. Mà hiện tại tất cả mọi người đều mệt mỏi, chỉ có thể chờ đến ngày mai buổi sáng, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi tốt lúc sau, lại tiếp tục hướng tinh khu thẳng tiến. Nghĩ nghĩ, bình yên đột nhiên nhớ tới, nàng sở dĩ có thể khống chế thực vật biến dị, không phải bởi vì thực vật biến dị là nàng con rối, mà là bởi vì thực vật biến dị thực thích nàng dị năng, cho nên chúng nó có thể chủ động kiếm ăn, nhưng thường thường cũng yêu cầu bình yên dị năng trấn ân. Kia nàng có thể trấn ân những cái đó hư hoa hoa sao? Bình yên lặng lẽ phóng thích một ít dị năng, hảo cây mây nhóm thể sắc và tinh thần thoải mái một mảnh tường hòa, hư hoa hoa nhóm nội tâm bạo ngược, mặt trái cảm xúc như đào tựa hải. Chúng nó hấp thu bình yên năng lượng, nhưng chúng nó giống như vong ân phụ nghĩa cha mọi người, căn bản không bán bình yên nửa phần tình cảm. Mani nàng thất bại, nếm thử trong chốc lát bình yên nội tâm có chút tăng, nàng cảm thấy này đó hư hoa là cảm hóa không được, vậy chỉ có thể lấy chúng nó cái đáy hoa cầu mộc hệ tinh hạch, làm chúng nó trọng sinh một hồi mới hảo. Vì thế bình yên nằm ở trên sofa, nghĩ nghĩ, ngủ rồi. Tiểu oa nhi phiên tới phiên đi, bị che ở sofa bên trong, cũng bất chi bất giác ngủ hạ. Đêm thực tĩnh, thực vật ở nhanh chóng, không tiếng động sinh trưởng. Nơi xa có lão thử ở gặm rễ cây, to như vậy tinh khu, tất cả đều là biển hoa. Bình yên cảm thấy chính mình ở phi, theo phong, bay qua này cánh hoa hải, vẫn luôn đi phía trước. Tới rồi một đống rách nát kiến trúc, ước chừng này hẳn là một nhà siêu thị. Tuy rằng tổn hại tương đối nghiêm trọng, nhưng này siêu thị hình thức ban đầu vẫn là làm bình yên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sau đó nàng thấy thật lớn một đóa nhục hoa, cuốn khúc cánh hoa, một tầng lại một tầng, giống như một đóa khổng lồ hồng thịt liên. Này dưới nền đất, bộ rễ bốn phương thông suốt, cơ hồ bao trùm toàn bộ tinh khu. Cùng này đóa nhục hoa so sánh với, còn lại này đó quỷ dị tiểu hoa, hoặc là cái gì cây mây, kia đều là một ít tiểu nhân vật, không đủ vì hoạn. Bình Yên đột nhiên mở mắt, từ trên sofa ngồi đứng dậy, bên người oa oa rầm rì một tiếng, nhắm mắt lại trở mình, ghé vào sofa bên trong. Bình Yên cho nàng cái hảo thảm lông, cầm mấy cái đệm dựa đặt ở trên mặt đất, phòng ngừa oa oa từ trên sofa ngã xuống. Sau đó đi ra phòng, sắc trời đã là tờ mờ sáng khởi. Phòng bên ngoài, Chiến Luyện đang ngồi ở cái bàn bên cạnh, đưa lưng về phía Bình Yên, cùng Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào nói chuyện. Vân Đào thấy Bình Yên đi ra, sắc mặt có chút không đúng, liền ngẩng đầu hỏi, phát sinh chuyện gì? 470 chương dù sao ta chính là biết đưa lưng về phía Bình Yên, Chiến Luyện cũng là quay đầu, nhìn Bình Yên sắc mặt, nhíu hạ mày, hỏi, làm sao vậy? Ta biết này đó tương thành biến dị hoa là từ đâu nhi tới. Bình Yên sắc mặt có chút tái nhợt, gom lại trên người vải nỉ y, đi qua đi, kéo ra Chiến Luyện bên người ghế dựa, ngồi xuống, sâu kín nói, nó hoa cầu ở nhà cùng siêu thị, ta xác định là ta chọc họa, lúc trước, không có biện pháp, có một đóa hoa bách hợp biến dị, ta không khiến cho coi trọng, không có nhổ cỏ tận gốc. Sau đó, Bình Yên nhìn về phía Vân Đào, hắn trên mặt có nào đó suy tư cảm xúc. Bình Yên đó là gật đầu, xác định nói, không sai, chính là chúng ta đãi quá cái kia ra cùng siêu thị, bọn họ ở nơi đó đã trải qua sinh ly tử biệt, Lưu Việt ở nơi đó đã chết, Hằng Hằng ở nơi đó đã không có mụ mụ, Bình Yên ở nơi đó hiểu biết chính mình dị năng chính xác sử dụng, chính là cái kia ra cùng siêu thị. Nói như thế tới, này thật đúng là cùng ngươi có quan hệ. Vân Đào bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước bọn họ đi thời điểm, siêu thị tràn đầy đều là hoa bách hợp, khó trách hắn nhìn này cây mây thượng sinh trưởng ra màu đỏ đóa hoa, giống hoa sen lại giống bách hợp. Trên thực tế chúng nó bất quá là ra cùng siêu thị kia đóa hoa bách hợp biến dị. Dựa theo Bình Yên theo như lời, toàn bộ tinh khu dưới nền đất, kỳ thật tất cả đều là này đóa biến dị hoa bách hợp bộ rễ. Đương nhiên, này đóa biến dị hoa bách hợp cũng có thể tách ra một ít tiểu nhân hoa cầu, nhưng cùng cái này khổng lồ biến dị hoa bách hợp cầu tới tương đối, Bình Yên bọn họ sợ gặp được hoa cầu, đều bất quá là nó đồ tử đồ tôn thôi. Mà căn cứ này dọc theo đường đi, bọn họ sắt biến dị cây mây tổng kết ra tới kinh nghiệm, kỳ thật thực vật biến dị cũng không phải rất khó đối phó, chỉ cần lấy được bọn họ ở hoa cầu tinh hạch. Trên cơ bản này viên hoa cầu sở mọc ra từ sở hữu bộ rễ hoa hành phiến lá gì đó đều sẽ toàn chết. Nhưng là Bình Yên theo như lời như vậy, khổng lồ biến dị nhục hoa, nó rễ cây cực lớn đến bao trùm toàn bộ tinh khu, tưởng lấy được nó tinh hạch khác nói, có thể hay không tiếp cận nó hoa cầu, đều vẫn là cái nan đề. Chiến Luyện mấy cái đều lâm vào trầm mặc bên trong. Lạc Phi Phàm lại là đột nhiên hỏi Bình Yên, ngươi là làm sao mà biết được? Bình Yên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn Lạc Phi Phàm, nhún vai, ta cũng không biết, dù sao ta chính là biết, làm mộng, trong mộng ta liền thấy, thực mơ hồ. Nhưng đang ngồi ba người, không có một cái không tin, bởi vì mạt thế vốn là làm người cảm thấy mơ hồ. Bình Yên nói nàng nằm mơ biết đến, bọn họ đều tin. Hảo đi, chúng ta đây kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Lạc Phi Phàm nhìn Chiến Luyện, lại nhìn xem Bình Yên. Trên mặt bàn phô một chương tương thành bản đồ. Hắn chỉ mặt trên một cái điểm. Tiếp tục nói, chúng ta hiện tại ở chỗ này. Căn cứ chương Bắc Huân ý tứ. Phía trước cách đó không xa, chính là đường thúc bị nhốt địa phương. Kia cái gì ra cùng siêu thị, vẫn luôn nhìn bản đồ chiến luyện, duỗi tay, điểm điểm tinh khu giữa nam một cái điểm, ở chỗ này, sau đó chiến luyện lại bồi thêm một câu. Ta lúc ấy chưa đi đến siêu thị, không biết tình huống bên trong, nhưng là ta tại đây bên ngoài bị nhốt thật lâu, bởi vì Bình Yên lộng oa oa tạ giấy mang ở một ít vị giác tang thi trên đầu. Cho nên những cái đó vị giác tang thi vẫn luôn tại chỗ xoay tròn chu lên, làm cho chiến luyện một bước khó đi. Cũng chính là ở chỗ này, hắn lại một lần trơ mắt nhìn Bình Yên cùng oa oa từ trước mặt hắn bỏ qua. Bình Yên nghiêng đầu nhìn chiến luyện, hỏi, ngươi trước nay không cùng ta nói, ngươi còn đuổi theo chúng ta tới rồi ra cùng siêu thị. 471 chương thất bại quá vãng, không cần phải nói, chiến luyện cũng nghiêng đầu. Nhìn Bình Yên cười, thất bại quá vãng liền không cần để ra, tìm cá nhân đều tìm không thấy. 5 lần 7 lượt đều chỉ kém như vậy một bước, đối chiến luyện tới nói, rất thật mất mặt, cho nên không đề cập tới cũng thế. Sau đó bọn họ tiện cho cả hai hãy còn đối diện. Bên tai vang lên Lạc Phi Phàm nói, chúng ta tới trước đường thúc nơi tiểu khu, cùng đường thúc hội hợp, sau đó nhìn nhìn lại, có thể hay không đi diệt cái này người gây họa. Hành, báo một tiếng, chiến luyện bãi chính đầu, ném ra một phen xoay tròn phi đao, trực tiếp cắm chúng trên bản đồ đại biểu ra cùng siêu thị cái kia điểm. Dù sao đều đến nơi này. Thứ này nếu là Bình Yên làm ra tới, thành tựu một phương đại họa, kia chiến luyện liền không thể phóng mặc kệ. Chính là tại đây tương thành háo cả đời, hắn cũng đến cấp Bình Yên đêm này cục diện rối rắm giải quyết. Nói động, đại gia liền bắt đầu hành động lên, trang bị mặc vào, xe khai thượng, nên ở phía trước mở đường tiếp tục mở đường. Nên lấy tinh hạch tiếp tục lấy tinh hạch, nên rút củ cải tiếp tục rút củ cải, nên trồng trọt tiếp tục trồng trọt. Một đội người trải qua cả đêm tu chỉnh, tinh thần phấn chấn, vẫn luôn ở phấn đấu Trương Bắc Huân, cũng chạy nhanh đánh lên tinh thần tới, đi theo chiến luyện mặt sau đi phía trước đẩy mạnh. Nửa ngày thời gian, liền đến đường kiến quân nơi tiểu khu cửa. Kia tiểu khu bên ngoài đã bị cây mây vây đến tích thủy bất lậu, phía trước liền giống như một mảnh nguyên thủy rừng rậm, làm người nhìn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bên trong tử khí trầm trầm, nửa điểm nhân khí cũng chưa bộ dáng. Rắc rối phức tạp cây mây chung, có một phiến đại môn như ẩn như hiện. Trên cửa lớn nở rộ màu đỏ tươi biến dị hoa bách hợp. Đi theo chiến luyện mấy người phía sau Trương Bắc Huân nhẹ nhàng thở ra. Một đao huy khai quét ngang lại đây cây mây, trực tiếp vọt vào cây mây hải dương. Đại gia cũng nhanh chóng hành động lên. Không bao lâu, liền thế Bình Yên hảo cây mây, rửa sạch ra ngoài cửa lớn địa bàn, làm Bình Yên hảo cây mây dài quá đi lên. Lại vừa thấy, này trên cửa lớn bò đầy xà giống nhau cây mây, chỉnh đống tiểu khu cho người ta phong cách cực kỳ sâu thẳm, lành lạnh cảm giác ập vào trước mặt. Bên trong quả thực lặng ngắt như tờ, mọi người tâm tình đó là có chút không tốt lắm. Chẳng lẽ bọn họ tới đã muộn? Bên trong đường kiến quân kia mấy ngàn người tất cả đều bị ăn luôn. Lại là ở vừa mới đẩy ra đại môn hết sức, đường ti lạc nhảy bắn chạy ra tới. Trương Bắc Huân trên mặt một trận nhi vui sướng, vội là đi phía trước đón qua đi. Đường ti lạc lại là cọ qua Trương Bắc Huân vai, trực tiếp vọt tới Lạc Phi Phàm trước mặt. đầy cõi lòng kích động duỗi tay, muốn đi ôm Lạc Phi Phàm, trong miệng cảm động hét lớn, Phi Phàm ca, ta liền biết, ngươi sẽ đến cứu ta, nếu không phải Trương Bắc Quân kiên trì, ta mới không tới đâu. Đối mặt Đường Ti Lạc thâm tình, Lạc Phi Phàm có chút ăn không tiêu, né tránh Đường Ti Lạc, vòng cong, chạy tới Trương Bắc Quân bên người. Hắn nói thật sự, hắn đối với Đường Ti Lạc tình cảm, từ NNNN năm trước liền đáp lại qua. Hắn đối Đường Ti Lạc không thú vị, cũng chỉ đem Đường Ti Lạc đương muội muội xem, thật sự không ý tưởng khác, cho nên Lạc Phi Phàm đó là cố ý nói như vậy. Tuy rằng chính hắn cũng có tâm tới cứu Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc, nhưng không khỏi Đường Ti Lạc quá tự mình đa tình, vẫn là đem công lao này đẩy cho Trương Bắc Quân tính. Nghe được Lạc Phi Phàm nói như vậy, Đường Ti Lạc có chút thương tâm, nàng ăn mặc tay áo quân trang thân thể, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, nhìn Lạc Phi Phàm một bộ lã chã trực khóc biểu tình. Phi Phàm ca, ngươi nhất định phải nói như vậy sao? Ngươi cũng không biết, ba ba mau không được, ta sau này chỉ có ngươi, ngươi nhất định phải như vậy sao? 472 chương mập mạp có ý tứ gì? Thủ trưởng làm sao vậy? Thủ trưởng ở đâu? Lạc Phi Phàm, Trương Bắc Quân cùng Diều, ba người chăm miệng một lời hỏi, sắc mặt đều là rùng mình. Đó là thấy được Đường Ti Lạc nước mắt hạ xuống, chỉ vào phía trước một đống lâu, nói, mấy ngày trước đây chúng ta lại hướng bên ngoài vọt một hồi, nhưng vẫn là bị buộc đã trở lại. Chính là khi đó, ba ba bị thương, sau đó thân thể suy sụp, vẫn luôn ở phát sốt. Lạc Phi Phàm mấy cái liền vội vội vàng hướng Đường Ti Lạc chỉ vào kia đống trong lâu chạy đi. Đường Ti Lạc khóc sướt mướt, cũng đi theo mặt sau, đứng ở cổng lớn Bình Yên cùng chiến luyện vài người, liền đã không có người tiếp đón. Thẳng tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, đem SUV chống đạn xe cùng xe vận tải khai tiến vào. Vài người bắt đầu quan sát cái này trong tiểu khu hoàn cảnh. Cây cối tất cả đều chết héo, chứng kiến nơi cũng toàn biến thành cục đá, xi măng cùng bờ cát, căn bản là không thích hợp thực vật sinh trưởng. Có đống trong lâu, có mấy phiến cửa sổ khai phùng, một ít những người sống sót tránh ở cửa sổ mặt sau nhìn bọn họ. Cũng có một ít quân nhân đứng ở này suy sút, không hề sinh cơ trong hoàn cảnh, phụ trách cảnh giới, cũng mất công Đường Kiến Quân bọn họ một đường tiến tinh khu tới thời điểm, một đường đều ở cướp đoạt vật tư, nếu không bị nhốt ở chỗ này, nhiều như vậy người già, phụ nữ và trẻ em, như thế nào có thể kiên trì xuống dưới lâu như vậy? Hết chương.